Trụy Hoan trọng nhặt, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó là như thế nào xong việc, nam già nhớ không được. Ấn tượng rất mơ hồ, dù sao tách ra sau, Kỳ Sầm An không có thể lưu lại. Trong phòng sớm đã hỗn độn bất kham, trong phòng khách, trong phòng ngủ, thậm chí là ven tường kệ sách, nơi nơi đều là hết thảy phát sinh qua dấu vết, lau đi không xong. Nam già hãm ở mềm mại giường gian, giống như hoàn toàn thoát lực, nằm ngửa chiều thượng, trong đầu vẫn là chỗ trống. Môi răng gian còn lưu có Kỳ Sầm An hơi thở, còn sót lại nhiệt ý lâu dài không tiêu tan. Mặt trời lặn dư ôn hơi trước, dừng ở nàng bên gáy, cũng dừng ở nàng ngực. Chờ đến chiều hôm dần dần thối lui, hắc trầm đè ở chân trời, trên mặt đất đồ vật mới bị nhất nhất nhặt lên tới. Trang trí vật trang trí, trang giấy, ống đựng bút, bị cởi ra, ném ở cửa quần áo. Mở ra tủ quần áo, nam già từ bên trong một lần nữa tìm kiện xuyên, không bật đèn, chân trần đạp lên thảm thượng, chờ. N trụi bạch tế hai chân, từ đi đến nơi khác thu thập sửa sang lại. Trong trí nhớ, cục diện giống như chính là từ đây sau bắt đầu mất khống chế, chậm rãi lệch khỏi quỹ đạo vốn có quỹ đạo. Cách ở bên trong cái chắn toái đến nát nhừ, một chút bột phấn cũng chưa thừa. Một lần thật không minh bạch xúc động khiến cho nào đó manh mối hiện ra, sau lại lại có rất nhiều khó có thể trải vuốt rõ ràng hoang đường. Một đêm kia, nam già lại lần nữa mất ngủ, một nhắm mắt đều là những cái đó cảnh tượng. Tăng thêm hô hấp, gần trong gang tấc khuôn mặt, các nàng ở kệ sách phía sau, nàng cũng ôm Kỳ Sầm An, không phải lúc ấy liền lập tức đem người đẩy ra. Thế giới trở nên chìm nổi không chừng, nằm dương thanh nước gợn thượng một diệp thuyền con, bừng tỉnh bên trong, dường như lại kinh nghiệm bản thân một lần, nam già theo hành thuyền phiêu động, không thể rơi xuống đất, cũng vô pháp cập bờ. Phần không rõ hiện thực cùng hồi ức, suy nghĩ là thủy triều thủy, một đợt lại một đợt. Trọng điệp, dung hợp, một lãng, hai người đều chìm đi vào, ra không được, hướng trong chăn rụt chút, nam già nhắm mắt lại. Tận lực bình phục. Thật lâu sau, tiếp tục xoay người nằm thẳng, vẫn là khúc khởi hai chân ngửa đầu đối với thuần trắng trần nhà. Nhu bạch ánh trăng chiếu tiến nơi này, cùng ban ngày mờ nhạt là hai loại hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Qua đi một vòng bận rộn, phòng làm việc nghiệp vụ nặng nề. Nam già suốt ngày đều đãi ở bên kia, trầm tâm vẽ phác họa, không lại quản chuyện khác. Đối ngoại công tác đều giao cho phía dưới công nhân cùng đồng bọn. Xã giao giao tế phương diện việc toàn làm cho bọn họ đi làm, nam già giống nhau không trộn lẫn, toàn quyền giao từ những người khác phụ trách. Một vòng đều bình tĩnh, không phát sinh lần thứ hai cùng loại. Ngoại ý muốn, nam già lại đi công tác một lần, đến nước ngoài tham gia hoạt động. Cố tình tránh đi quốc nội nghiệp vụ, rời xa rét thành hỗn loạn. Xuất ngoại lại là mấy ngày, chờ về nước đã là 7 tháng hạ tuần. Lão thái thái đến phòng làm việc tìm nam già một hồi, chống quải trượng qua đi, cấp cháu gái đưa ăn. Mặt khác cũng giúp đỡ trong nhà khuyên giải, hy vọng nam già có thể cúi đầu, về nhà nhìn xem. Nam già vốn là không định đi, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi lão nhân ra. Khi đó lão thái thái thân thể liền không được tốt, lâu lâu liền sinh bệnh, ở nam già xuất ngoại trong lúc còn sinh bệnh một lần, hơn nữa nằm viện. Nam già không biết việc này. Đã trở lại mới thu được tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường vãn bối không có chiếu cố đến lão nhân gia, liền thăm đều bỏ lỡ. Đối với lão thái thái thỉnh cầu, nam già tìm không thấy lấy cớ qua loa lấy lệ ứng phó. Chỉ có thể đồng ý, người một nhà dùng mình mấy tháng, lại đoàn tụ trường hợp nhất định không thoải mái, làm đến rất khó xem. Nam phụ nổi giận đùng đùng, nhìn thấy nam già liền tới hỏa. Đêm đó thiếu chút nữa sốc cái bàn phô trương, suýt nữa động thủ giáo huấn nàng cái này ngỗ nghịch nữ nhi. May lão thái thái cùng nam mẫu ngăn ở trung gian, Long Phượng Thai cũng nhân cơ hội kéo ra nam già, một hồi gia đình đại chiến mới có thể may mắn thoát khỏi. Nam già, mục vô tôn trưởng, lạnh lùng nhìn nam phụ hận sắt không thành thép mà nói, về sau lại không nghe bên này an bài, tự mình làm quyết định, về sau cũng đừng lại bước vào cái này ra môn một bước. Lão thái thái bất đắc dĩ kẹp ở cha con trung gian, khuyên nam phụ, cũng trấn an nam già. Không cần cùng ngươi ba ba cãi nhau, đều hảo hảo, một người lui một bước. Tiếp theo lại là chi khai nàng, để tránh lại ầm ĩ. Lên lầu đi, mau đi, bị tiểu muội mang theo đến trên lầu, đi vào trong phòng. Nam giả đờ đẫn, thờ ơ. Nam phụ tức giận đến muốn chết, bởi vì từ chức sự, cũng bởi vì nàng không nghe trong nhà an bài. Này một chuyến trở về, không chỉ là ăn bữa cơm như vậy nhẹ nhàng, còn cần tham dự một cái yến hội. Nam phụ bằng hữu khánh sinh yến, nam gia nhất định đến cả nhà trình diện, một cái đều không thể thiếu. Cho dù hai nhà giao tình cũng không thâm, nam phụ cùng vị kia cái gọi là lão hữu lui tới kỳ thật rất ít, một năm cũng không thấy được hai lần, nhưng bên này thu được thiệp mời. Vì biểu đạt thành ý cung cấp đủ nam phụ tự cho là mặt mũi công phu, sở hữu người nhà đều đến phối hợp, vô luận tình nguyện cùng không. Nếu đáp ứng rồi lão thái thái, vào gia môn, nam già khẳng định cũng muốn đi theo đi, không đến mức trở về xảo một trận liền đi. Khánh sinh yến là ở hai ngày sau buổi tối, vùng ngoại ô trấn nhỏ trên núi khu biệt thự. Tiến đến khách nhân rất nhiều, phô trương làm đến cực đại. Từ gia cũng trình diện. Trong đó liền có Từ Hành Giản. Khi đó nam gia còn so bất quá Từ gia, nam phụ rất ái nịnh bợ quan hệ, gặp phải Từ Hành Giản liền cười tủm tỉm, đem hắn đương thân nhi tử giống nhau. Liền kém đem kết thân ý tưởng viết ở trên mặt, như vậy đừng để có bao nhiêu rõ ràng. Kỳ Sầm An cũng ở khách khứa đội ngũ giữa, còn có Thiệu Dư Bạch. Cùng trên xe sơn, hai nhà cùng nhau vào bàn, lão hữu không thế nào để ý nam phụ, hờ hững. Nhưng đối với Kỳ Sầm An đám người lại là tương phản thái độ, nhiệt tình, đầy mặt tươi cười, lập tức liền đón nhận đi tiếp xe, sợ chậm trễ khách quý. Nam phụ bị ném ở một lần, ăn hôi đều không đủ tư cách. Liên quan, nam già cũng bị tễ đến đám người hàng phía sau, cùng những cái đó bài không thượng hào khách nhân đãi một chỗ. Kỳ Sầm An vẫn là phát hiện trong một góc nam già, gần nhất liền thấy được. Bốn mắt tương tiếp, nam già đồng dạng nhìn thấy vị này. Khánh sinh yến không thú vị, cũng liền như vậy, một đám kẻ có tiền tụ ở một chỗ uống rượu xã giao, đều là hướng về phía kết giao quan hệ tới. Khách khứa gian cũng phân 3-7 loại, có địa vị đã bị phùng ở bên trong, không tiền không thế chính là làm nền, thậm chí còn có liền làm nền đều không tính là. Thí dụ như nam già, kéo không dưới tư thái, sẽ không khen tặng người khác, nàng đứng ở nơi đó giống như là vô dụng không khí, trong suốt thả không có tồn tại cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh cao không thể đương cơm ăn, chỉ biết thu nhận càng nhiều vắng vẻ. Nam phụ chưa từ bỏ ý định, mạnh mẽ mang theo nhi nữ đi uốn mình theo người, dục kết giao những cái đó phú hào. Nhưng mà cho dù người khác bên ngoài thượng nguyện ý liêu hai câu, đáy lòng vẫn là xem này toàn ra không thượng mắt. Từ Hành Giản đãi ngộ cũng không cường đến nơi nào, hắn đoan rượu lại đây, đệ ly sâm panh cấp nam già. Nam già tiếp. Dư Quang nhìn về phía nơi xa, kia một bên, Kỳ Sầm An cùng Thiệu Dư Bạch chạm cùng nhau, lần trước cái kia tóc xám cũng ở, một đống đại tiểu thư công tử ca đang ở nói giỡn, không khí hòa thuận hòa hợp, so với bên này nghiễm nhiên chính là hai cái thế giới. Từ Hành Giản nói nhiều, hỏi cập từ chức tế tình, không hiểu nam già như thế nào không làm. Vô tâm tình ứng phó Từ Hành Giản, nam già nhấp khẩu rượu, mí mắt rũ xuống. Trong chốc lát, Kỳ Sầm An quay đầu cùng đồng bạn thì thầm hai câu, cũng hướng bên này vọng liếc mắt một cái. Không dấu vết mà, liếc hướng nam già nơi này, cùng với bên cạnh bộ dáng anh tuấn xoay khí Từ Hành Giản. Thẳng đến yến hội tan cuộc, nam già đều là chỉ có thể đứng ở bên cạnh cho đủ số nhân vật, trừ bỏ trên đường chạy theo hình thức mà kính thọ tinh một chén rượu, còn lại thời điểm liền an tĩnh chờ, chậm rãi cho hết thời gian. Nên xuống núi, Thiệu Dư Bạch lại đây lộ diện. Làm như rốt cuộc phát giác nam già tồn tại, thân thiện mà tiếp đón một chút. Nhân tiện, cũng đem Kỳ Sầm An nhấc lên, lôi kéo một đường. Làm như không lần đó chuyện này, nam già mở miệng. Thiệu Tổng, Kỳ Tiểu Thư, Thiệu Dư Bạch cười cười, hỏi, lúc trước cũng chưa nhìn đến ngươi, đây là hiện tại liền phải xuống núi. Nghe hiểu được lời nói thâm ý, nam già nói tiếp. Muốn đi xuống, vừa lúc đại gia cùng nhau, Thiệu Dư Bạch nói. Vừa lúc, chúng ta cũng là, nhưng không có muốn cùng đường ý tứ, gần là đề một miệng. Liều đến không sai biệt lắm, tóc xám tới tìm người, làm Kỳ Sầm An cùng Thiệu Dư Bạch lên xe, cần phải đi. Đoàn người còn muốn đi địa phương khác, ban đêm còn trường, xuống núi còn muốn ước bằng hữu tiểu tụ. Thiệu Dư Bạch chiều nam già cáo biệt, lôi kéo Kỳ Sầm An lại đi rồi. Nam già lúc này mới xoay người, mở cửa xe muốn đi lên. Mới vừa khom lưng, phía sau lại truyền đến Thiệu Dư Bạch bọn họ đối thoại thanh. Nghe vậy, nàng dừng lại, thân hình cứng lại. Thiệu Dư hỏi không bên cạnh vị kia, đêm nay đi ta chỗ đó. Kỳ Sầm An không sao cả. Tùy Hiện nghiêng người quay đầu lại, nam già chiều bên kia nhìn nhìn, một lát, vẫn là không phản ứng trên mặt đất xe. Xe phát động, hai bên lại tách ra, mặt sau đoàn xe chung, Kỳ Sầm An ngồi ở hàng phía sau, sau này dựa vào, nhìn về phía dần dần đi xa bóng dáng. Yến hội đêm đó, nam già hồi thuê nhà chủ, chưa đi đến nhà cũ đại môn. Mặc cho lão thái thái cực lực giữ lại, vẫn là dứt khoát kiên quyết suốt đêm rời đi. Sau vài lần tương ngộ cũng là đại kém không lầm trường hợp hạ, một lần tụ hội, hai lần công tác bữa tiệc, còn có một hồi là ở trường học gặp phải. Đều là ở một vòng nổi, chạm mặt đến rất thường xuyên, cơ bản cách một ngày là có thể nhìn thấy một lần. Kỳ Sầm An không lại tiến tiểu khu, cũng không có tới tìm, các nàng chỉ ở có người ngoài dưới tình huống. Ngẫu nhiên, gặp được, lén không tiếp xúc, đơn độc nói một câu đều chưa từng. Chân chính một chỗ là ở Hoài Giang lần đó, Kỳ Sầm An bằng hữu nơi đó, cũng chính là tìm đề cử vị kia người mua địa bàn thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Sầm An bằng hữu là vị hiếu khách nữ sĩ, tương đối dễ dàng sống chung, họ Vạn, so nam già còn lớn hơn 2 tuổi. Vạn nữ sĩ đem phòng làm việc đoàn đội an bài ở khách sạn, duy độc nam già ngoại trừ. Nam già chủ Vạn nữ sĩ hải cảnh trong phòng, Kỳ Sầm An cũng là. Cùng một đống phòng ở còn có Vạn nữ sĩ mặt khác bằng hữu, tất cả đều là nữ, mênh mông cuồn cuộn một đống lớn người. Nàng hai bị an trí đến một gian phòng, trụ tầm nhìn tốt nhất lầu 3 mặt đông phòng. Người nhiều, phòng thiếu, đại gia đành phải chắp vá tễ tễ. Vạn nữ sĩ cho rằng các nàng cũng là bằng hữu, rốt cuộc Kỳ Sầm An trước đây chính là nói như vậy, bên này liền thuận thế an bài. Không có đổi phòng đường sống. Những người khác không quen biết nam già, không muốn đổi. Đến bên kia ngày đầu tiên có cái đồ bơi party, là Vạn nữ sĩ vì các bằng hữu tổ chức hoan nghênh nghi thức. Đồ bơi đã vì đại gia chuẩn bị tốt, ban ngày liền đưa đến đại gia trong phòng. Nam già là mau buổi tối biết đến việc này, buổi chiều vẫn luôn ở khách sạn phụ trách phòng làm việc đoàn đội, trước thời gian bố trí hảo tương ứng công tác, tới mới cảm kích. Không rõ ràng lắm trong phòng còn có một người. Vạn nữ sĩ không đề, cho rằng Kỳ Sầm An hẳn là cùng nàng giảng qua, trực tiếp liền đem nhiều chìa khóa giao cho nàng, báo cho là trụ nào gian nhà ở, đi vào trước môn là đóng lại, bên trong hắc trầm, bức màn tất cả đều khép lại. Nam già đi vào, cởi giày, đi ra huyền quan quẹo vào. Đang ở đổi trang Kỳ Sầm An liền đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía bên này, mảnh khảnh thân hình cao gầy, vòng eo tinh tế, chân trần đạp lên trên sàn nhà. Giường đuôi, cởi ra quần áo chỉnh tề chất đống, cai ở chăn thượng. Nam già đồng tử co rụt lại, ngơ ngẩn. Sau khi nghe thấy mặt tiếng vang, Kỳ Sầm An cũng đốn hạ, đình chỉ trên tay động tác. Cách chương.